Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3786, Độc Long Nhất Tộc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thu được 4 mai kim quang phá trướng đan sau. Chu Hoành Vũ không khỏi cuồng, hỉ, trực tiếp quay trở về mới xây thành luyện đan mật thất. Khai lò luyện đan, đáng nhắc tới chính là, cái này kim quang phá trướng đan, cũng là có thể dùng. Cái kia phân đan phương pháp, bởi vì lấy kim quang tinh nha bát chảo quái tinh hạch đặc tính. Kim quang phá trướng đan, nhiều nhất có thể phân ra 8 khỏa nhất phẩm kim. Quang phá trướng đan, chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ nhưng lại sẽ không làm như vậy. Sự thật chứng minh, kim quang phá trướng đan phẩm cấp càng cao, thì hiệu quả càng tốt, chẳng những có thể đem kinh mạch phát triển đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể đem trong kinh mạch yên lặng tạp chất, đan, độc, triệt để khu trừ đi. Đối với một tên tu sĩ tới nói, cái này thực sự quá trọng yếu. Trừ phi Chu Hoành Vũ muốn đối ra ngoài bán cái này kim quang phá trướng đan. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ là không cân nhắc phân đan phương pháp. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ thiếu tiền sao? Hiển nhiên là không thiếu. Tất nhiên không thiếu tiền. Vậy cần gì phải phân đan đi bán đây? Rất nhanh, 4 mai cửu phẩm kim quang phá trướng đan mới vừa ra lò, đem hắn bên trong 2 khỏa giao cho Thương Thủy cùng Tạ Ngọc. Sau đó, hai cái này nha đầu trước tiên liền vui mừng tiến nhập bên cạnh mật thất, bế quan đột phá đi. Đến nỗi Hải Sơn thì bị Chu Hoành Vũ lưu lại. Giờ này khắc này, nhất Chu Hoành Vũ một đoàn người vị trí là Thiên Ma Địa Cung chỗ sâu, thông qua đáy biển một đầu thông đạo, có thể trực tiếp đến nơi này cùng Hải Xà tộc giao dịch, cũng đã không cần trên mặt đất tiến hành. Hải Xà tộc hàng hóa hoàn toàn có thể từ đáy biển thông đạo một đường vận chuyển đến Thiên Ma Địa Cung. Thiên Ma trong cung điện dưới lòng đất hàng hóa cũng đem thông qua đầu này đáy biển thông đạo vận chuyển đi Hải Xà tộc. Bởi vậy, chỉ cần Thiên Ma Địa Cung không bị công hãm, Thiên Ma đảo cùng Hải Xà tộc giao dịch liền tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Đưa mắt nhìn Thương Thủy cùng Tạ Ngọc hoan thiên hỉ địa rời đi, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng rất muốn trước tiên bế quan ăn kim quang phá trướng đan, đột phá 60 đoạn ma thể gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc là có rất nhiều sự tình còn cần đối Hải Sơn lời nhắn nhủ. Đưa đi Thương Thủy cùng Tạ Ngọc sau đó, Chu Hoành Vũ tay phải vẫy một cái ở giữa, lấy ra một cái to lớn dương gỗ. Nhìn xem cái kia hoa lệ vô cùng dương gỗ, Hải Sơn có chút nghi hoặc, không biết cái dương này trang rốt cuộc là cái gì. Mở ra hắn, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Hải Sơn không chần chờ, trước tiên đưa tay vén lên nắp vali. Theo lấy nắp vali mở ra, trong một chớp mắt, từng hàng, từng dãy, từng nhóm bình ngọc xuất hiện ở Hải Sơn trong tầm mắt. Chỉ lớn hẹn quét một cái, Hải Sơn liền xác định xuống tới. Trong dương gỗ bình ngọc, chừng hơn 300 cái. Hơn nữa mỗi cái trong bình ngọc đều chứa 8 cái, hoặc là 9 cái đan dược. Để cho Hải Sơn kinh hãi là, những cái này đan dược nhường hắn vô cùng nhìn quen mắt. Nếu như hắn không có nhìn lầm, những cái này hẳn là đều là nhất phẩm hóa long đan. Thế nhưng là, điều này sao khả năng? Hơn 300 cái bình ngọc, trọn vẹn hơn 3000 mai hóa long đan. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Từ khai thiên tích địa đến nay, cái này hóa long đan thời điểm nào biến như thế giá rẻ? Nhìn vẻ mặt kinh hãi Hải Sơn, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, có cái này 3000 mai hóa long đan, ta cảm thấy người cũng đã có thể tổ kiến Độc Long nhất tộc. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ duỗi ra tay phải, chỉ thẳng vào Hải Sơn nói, mà, ngươi, liền là Độc Long nhất tộc tiên tổ. Nghe được Chu Hoành Vũ, Hải Sơn đốn lúc giật mình, lớn như vậy một bút tài phú, cái này đối Hải Sơn lực trùng kích, thực sự quá, lớn. 3000 đầu Độc Long, xác thực cũng đã có thể tổ kiến Độc Long nhất tộc. Phải biết, Độc long sinh ra, hết thảy có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, liền là hải xà tộc thông qua hóa long đan ngụy trang, tiến vào long trì tẩy liên, trở thành độc long. Loại thứ hai phương thức, liền là độc long cùng độc long giao phối, sinh ra tự nhiên vẫn là độc long. Nếu như Hải Sơn chiêu mộ 3.000 hải xà tộc tinh anh, trong đó 3.000 công xà, 3.000 mẫu xà, sau đó mọi người cùng đi hóa long trì tẩy liên, tấn thăng vì độc long. Kể từ đó, 3.000 độc long, 22 kết hợp, liền có thể đản sinh ra một đời mới. Độc long, mặc dù độc long sinh sôi, vô cùng gian nan, thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, cái này chung quy là có thể sinh sôi đi xuống. Theo lấy thời gian trôi qua, độc long nhất tộc số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Làm độc long nhất tộc số lượng nhiều đến 100 vạn thời điểm, Hải Sơn liền có thể chính thức xưng tổ. Lạch cạch, chính đang Hải Sơn vô hạn ước mơ thời điểm, Chu Hoành vũ tay phải tìm tòi ở giữa, ném ra một cái bình ngọc nhỏ. Cẩn thận nhìn lại, cái kia bình ngọc bên trong chứa là một khỏa cửu phẩm hóa long đan. Mờ mịt tiếp nhận cái viên kia cửu phẩm hóa long đan, Hải Sơn gương mặt nghi hoặc. Chu Hoành vũ ép thấp thanh âm nói, ngươi cầm mai này hóa long đan đi tìm hải xà tộc đương nhiệm thái tử làm giao dịch, đổi lấy toàn bộ long xà cửu thuế. Nghe được Chu Hoành vũ, Hải Sơn hai mắt tức khắc phóng xạ ra vô cùng sắc bén sáng ngời, biểu tình trên mặt cũng vô cùng kích động, vô cùng cảm kích. Rất hiển nhiên, cho tới nay, Chu Hoành vũ đều đang vì Hải Sơn cân nhắc, chẳng những nỗ lực giúp hắn thành lập độc long nhất tộc, trở thành nhất tộc, chi tổ, hơn nữa còn chuyên môn giúp hắn chuẩn bị một khỏa cửu phẩm hóa long đan, để đổi lấy hải xà hoàng tộc chân quý nhất long xà cửu thuế. Có bộ này công pháp, độc long nhất tộc mới có thể có đầy đủ nội tình. Bằng không mà nói, chỉ là 3.000 đầu độc long vẫn là khó có thể lập tộc. Nhìn xem Hải Sơn vô cùng kích động, vô cùng cảm kích bộ dáng, Chu Hoành vũ không khỏi nhỏ bé nở nụ cười. Mặc dù Chu Hoành vũ xác thực là ở vì Hải Sơn cân nhắc, nhưng là từ góc độ nào đó đã nói, hắn càng nhiều hay là vì tự cân nhắc, Hải Sơn cố nhiên sẽ trở thành độc long tộc thủy tổ, thế nhưng là Hải Sơn bản thân chính là bị Chu Hoành vũ nô dịch tôi tớ. Một khi độc long nhất tộc chân chính thành lập, như vậy Hải Sơn hoàn toàn có thể thống soái độc long nhất tộc, quy thuận với Chu Hoành vũ bộ hạ. Đến lúc kia, khả năng liền quá điên cuồng. Độc long nhất tộc vốn liền đã vô địch thiên hạ. Một khi quy thuận tại Chu Hoành vũ bộ hạ, độc long nhất tộc ma lực thân hòa độ cũng đem cấp tốc tăng lên. Đến lúc kia, bọn họ liền có thể luyện hóa truyền thừa ma cầu, nắm giữ truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, độc long nhất tộc cũng theo đó trở thành ma tộc một cái chi nhánh, trở thành chuyên môn với Chu Hoành vũ cá nhân trang bị lực lượng. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài Chu Hoành vũ toàn bộ chính là Hải Sơn đang suy nghĩ, thế nhưng là trên thực tế, tất cả những thứ này tất cả cũng đồng dạng là vì Chu Hoành vũ mình ở suy nghĩ. Tất nhiên nhất định là bản thân chuyên môn quân đoàn. Chu Hoành vũ đương nhiên là hy vọng chi này quân đoàn càng cường đại càng tốt. Cái gì hóa long đan, cái gì long xà cửu thuế, có thể có toàn bộ đều đi lấy được, có thể thu được, toàn băng bọn họ đoạt lại. Độc long tộc thế nhưng là băng phôi chiến trường, số rất ít có thể ngắn cự ly phi hành sinh vật, càng là duy nhất toàn bộ rừng chủng tộc. Phi ở trên trời có thể đánh, rơi xuống trên mặt đất có thể đánh, tiến vào trong nước như thường lợi hại, vô luận cái nào lĩnh vực bên trong đều có thể xưng vô địch. Đây mới là Chu Hoành vũ tỉ mỉ cấu tạo cường đại nhất vương bài. Không sai, đây mới là Chu Hoành vũ lớn nhất dã tâm vị trí, chưa từng có làm bản thân sáng tạo một cái chiến tộc. Cái này chiến tộc chính là Chu Hoành vũ tư nhân trang bị, toàn bộ chủng tộc đều là Chu Hoành vũ dưới quyền đại quân. Ngoại trừ Chu Hoành vũ bên ngoài, cho dù là quân bộ cũng đừng hòng mệnh lệnh chi này quân đoàn. Đây mới là danh phó kỳ thật. chân chính trên ý nghĩa chuyên môn quân đoàn. Run tay ở giữa, Chu Hoành Vũ đem bản thân nguyên lai sử dụng cái viên kia nhẫn không gian ném cho Hải Sơn, xem như Chu Hoành Vũ nô bộc. Mặc dù tại Chu Hoành Vũ trước mặt, Hải Sơn thân phận cùng địa vị kỳ thật đều rất thấp, nhưng là thời gian trôi qua như thế lâu, Hải Sơn cũng cuối cùng nắm giữ nhất phẩm nhiều một chút ma lực thân hòa độ. Có ma lực thân hòa độ, Hải Sơn liền có thể khống chế ma khí. Sử dụng lần này, nguyên chiếc nhẫn. Hết chương.